Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thứ 308 chương nguyện ý phó ra cái gì đại giới. Kiều Dương tiên tử lại tới, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẻ mặt bất đắc dĩ, này người nhà, thật đúng là có nhục tiên nhân chi tư, tựa như kia kẹo dẻo như nhau, một khi dính vào. Liền xả đô xả bất khai. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc dặn bảo lệ như báo nói. Dương oai, Kiều Dương tiên tử là của chúng ta cường địch, chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng, ngươi vội vàng đi hạ lệnh, bên trong cánh cửa tiến hành đặc cấp cảnh giới. Các đệ tử như gặp thượng Kiều Dương tiên tử, vội vàng cho ta trốn đi, để tránh đã bị vô tội liên lụy. Nhanh đi, lệ như báo sắc mặt một túc. Chắp tay nghe lệnh, đệ tử tuân mệnh, đệ tử lập tức đi làm. Hắn và lệ như sư chờ người nhìn chăm chú liếc mắt một cái. Lẫn nhau gật gật đầu, liền cấp tốc ra cửa. Mỗi người đi tìm thuộc hạ của mình đệ tử, dặn bảo môn chủ mệnh lệnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lắng lại một chút chính mình bão táp lên mặt trái tình tự. Triều Dạ Kinh Lâu nói, đi thôi. Chúng ta ra sẽ đi gặp nàng, Dạ Kinh Lâu nhẹ túc khởi lông mày rậm. Trầm ngâm một chút, dùng truyền âm đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Không lo, ta xem vẫn tiếp tục như vậy có thể không làm được. Chỉ có thiên nhật bắt trộm, không có thiên nhật đề phòng cướp đạo lý. Chúng ta được nghĩ cái nhất lao vĩnh giật phương pháp. Nhượng này Kiều Dương tiên tử lại cũng sinh bất khởi trả thù ý niệm mới là Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lạnh lùng cười. Dùng truyền âm hồi hắn, nhất lao vĩnh giật phương pháp không phải là không có, đến lúc tựa như đối phó Trịnh Linh Nhi và Chiến Không Nhai như nhau. Trực tiếp đem nàng vây ở không gian, đem của nàng tiên linh lực cấp toàn bộ trừ đi, làm cho nàng biến thành một phế vật vô dụng, ta xem nàng còn làm sao báo cừu. Dạ Kinh Lâu ánh mắt sáng lên, như thế cái biện pháp tốt, chỉ bất quá. Người nếu như đưa cái này Kiều Dương cấp chỉnh phế đi. Vạn nhất tiên hậu muốn vì muội muội này báo thù, vậy làm phiền nhưng liền càng lớn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười, trước ngươi không phải đã nói, tiên đế bởi vì tiên hậu vẫn dung túng Kiều Dương gây rối hành hung. Đối tiên hậu rất bất mãn sao? Ta đảo không sợ sự tình náo đại, nàng dám náo, ta liền cùng nàng ngoạn, nhìn nhìn cuối cùng. Rốt cuộc ai ngoạn được quá ai? Dạ Kinh Lâu thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy kiên định hòa quyết tuyệt. Kia tự tin tung bay thần thái, như là cho nàng độ thượng một tầng doanh quang, làm cho nàng cả người tản mát ra tia sáng chói mắt. Hắn trong mắt sủng nịch thân thủ xoa xoa đầu của nàng. Được rồi, mặc kệ ngươi nghĩ làm như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn cùng ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt phi ngẩng đầu lên, chắc con người nhìn hắn kia tuấn rất khuôn mặt, cười đến mặt mày cong cong. Hảo, mặc kệ thế nào, chúng ta đâu cùng một chỗ. Hai người dắt tay đi tới Thiên Y Môn Sơn môn ngoại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đó cái mặc một tập đỏ thẫm sắc tay áo rộng Thiên Y La quần Kiêu Dương. Tiên tử, của nàng may gian điểm xuyết màu đỏ hoa điền. Đem mặt nàng dung sấn được càng thêm diễm lệ mấy phần. Một chút cũng không giống như là đại niên kỳ nữ nhân. Đảo giống như là kia 18 cô nương. Chính nở rộ đẹp nhất tuyệt diễm tao nhã. Nếu không phải nàng kia mặt mày giữa quanh quẩn nồng đậm sát khí. Phá hủy nàng chỉnh thể mỹ cảm. Vị này Kiều Dương tiên tử. Xác thực cũng coi là một vị dung mạo xuất chúng tiên nữ. Kiều Dương tiên tử ở vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Hai tròng mắt liền bốc cháy lên hai đóa phẫn nộ ngọn lửa. Hận không thể đem trước mắt này vân đạm phong thanh nữ nhân. Cấp xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt kẻ thù phẫn nộ hòa sát khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt có đôi khi cũng cảm giác rất oan. Nàng cho tới bây giờ đô không thích trêu chọc nhân. Nhưng lại người khác thích đến trêu chọc nàng. Mà những người này ở trêu chọc nàng sau, đã bị của nàng đánh trả, thất bại sau, không chỉ bất xét lại chính mình làm người xử sự. Ngược lại làm trầm trọng thêm phái người đến đánh giết nàng. còn luôn luôn lấy ra này một bộ phẫn nộ oán hận ánh mắt muốn giết chết nàng. Thật thật là buồn cười đến cực điểm. Kiều Dương tiên tử lại nhìn hướng bên cạnh Dạ Kinh Lâu. Lãnh âm thanh nói, Kinh Lâu tiên quân, hôm nay là bổn tiên tử có việc muốn hòa vị cô nương này nói. Còn thỉnh Kinh Lâu tiên quân lảng tránh. Dạ Kinh Lâu dửng dưng trả lời, Kiều Dương tiên tử nói thế sai rồi. Ta và Không Lo bản là vợ chồng, mà phu thê bản là một thề, đâu có thê tử gặp nạn. Ta này làm phu quân lại tránh qua một bên chi lý. Nghe thấy Dạ Kinh Lâu lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng ấm áp, cũng nhíu mày cười khẽ. Nhà ta phu quân nói không sai. Kiều Dương tiên tử, ngươi có việc liền nói thẳng đi. Kiều Dương tiên tử nhìn bọn họ hai vợ chồng mười ngón chặt khấu. Nhìn nhau cười một màn kia, trong lòng tức giận đến càng sâu. Nàng nghiêm nghị quát, hảo. Kia bổn tiên tử hỏi ngươi, ngươi đem chiến không nhai thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt vô tội hỏi lại, chiến không nhai là ai? Ta không biết a. Kiều Dương tiên tử có phải hay không tìm lộn người? Kiều Dương tiên tử nổi giận nói, ngươi thiếu ở đây cho ta giả bộ. Chiến không nhai hạ giới chuyên môn tới tìm ngươi, nhưng hắn thấy ngươi sau, liền lại cũng không có tin tức, ngươi dám nói. Không phải ngươi với hắn hạ độc thủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt như là đột nhiên phản ứng qua đây. Nga, ngươi nói là, tiền một khoảng thời gian nghĩ tới giết ta tên sát thủ kia à. Ôi, Kiều Dương tiên tử, ngươi cũng không muốn nói cho ta. Tên sát thủ kia là ngươi phái tới. Ngươi mới là cái kia phía sau màn bàn tay đen à. Kiều Dương tiên tử bị Mộ Dung Cửu Nguyệt giả ngu phẫn mông cấp tức giận đến sắp thổ huyết. Chất vấn của nàng, nàng hồi cũng không phải, không trở về cũng không phải, hiện tại nàng là thật sâu hối hận, lúc trước không nên đối chiến không nhai hiệp ân báo đáp. Nếu không phải chiến ra bởi vì chiến không nhai mất tích lâu lắm tìm tới nàng, nàng cũng không muốn lại đi cầu tiên hậu tỷ tỷ, làm cho nàng hạ giới đến tìm chiến không nhai hồn đèn chưa tắt, vậy đại biểu cho, người của hắn còn sống. Chỉ phải tìm được Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền có thể đem chiến không nhai cấp mang về. Chỉ cần chiến không nhai có thể bình an trở lại, kia chiến gia cũng sẽ không lại tìm nàng phiền phức. Còn Mộ Dung Cửu Nguyệt này tiểu tiện nữ, chỉ có thể giữ lại sau này lại chậm rãi thu thập nàng. Nghĩ tới đây, Kiều Dương tiên tử đem trong lòng giận hận ý đè ép xuống. Âm thanh cũng hòa hoãn xuống, Không Lo đạo hữu. Vị kia chiến không nhai, là tiên giới chiến gia đệ tử, hòa bổn tiên tử là có chút giao tình, cho nên mới đang nghe nói Linh Nhi bị ngươi khi dễ sao. Riêng hạ giới đến, nghĩ cho Linh Nhi xuất một chút khí. Ở đây, bổn tiên tử hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi, nhìn đường đường đại la kim tiên, vậy mà hướng nàng này một hạ giới tiểu tu sĩ cúi đầu hành đại lễ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất thời hồi lâu đều có chút phản ứng không kịp. Vốn cũng đã chuẩn bị xong muốn đại chiến một hồi, nhưng bây giờ này tiết mục đột nhiên gian tới một đại xoay ngược lại. Này luôn luôn hung hăng Kiều Dương tiên tử, vậy mà chuyển thành dịu dàng phái. Nàng rốt cuộc nghĩ giở trò quỷ gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một tia đề phòng. Sự ra khác thường tức là yêu a. Nàng vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía bên người Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu lại dùng sức cầm tay nàng, dụng thần thức với nàng truyền âm nói. Đừng có gấp, nhìn nàng phía sau nói như thế nào. Quả nhiên, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nghe đến Kiều Dương tiên tử vẻ mặt chân thành nói. Chỉ cần Không Lo đạo hữu nguyện ý đem chiến không nhai giao ra đây. Bổn tiên tử nguyện ý phó ra cái gì đại giới? Nguyện ý phó ra cái gì đại giới? Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên. Này Kiều Dương tiên tử ý tứ, là có thể tùy ý nàng lừa đảo. Hết chương.